sau này có người hỏi thì em sẽ lớn tiếng trả lời mình có bạn trai rồi, từ chối người ta luôn. Mặt đỏ hồng, đúng là tỏ tình thật khiến cho nữ sinh lúng túng nha. Lần này tiếng hát hoàn toàn im lặng. Mặc dù Mạc Ân trong phòng tắm không nói chuyện, nhưng miệng đã toe toét đến tận ót. Anh à, anh nói có được không? Anh nói có được không vậy? Anh ơi, anh nói có được không? Cùng một câu, Tùng Ngải hỏi liên tục 10 lần, muốn biết câu trả lời của anh. Cạch một tiếng, Mạc Ân mở cửa, vẫn còn chưa mặc quần áo vào, trên hông chỉ quấn cái khăn tắm. Ây, ngượng ngùng, rất ngượng ngùng đó. Tồn Ngải thật sự rất là xấu hổ, nhưng là nụ cười trên môi lại như kẻ trộm. Anh nhìn cô, không hề chớp mắt. Anh nói có được không? Giọng của Tồn Ngải nhỏ hơn một nửa, nhưng mà nụ cười lại không giảm đi. Mạc Ân không nói với cô được hay không, chỉ nhẹ nhàng mắng. Bực ngốc. Sau đó, một nụ hôn nóng bỏng phủ lên môi của Tồn Ngải. Năm đó, Lã Mạc Ân cao nhị, Tồn Ngải năm 3 cấp 2, hai người chính thức trở thành người yêu. Mạc Ân biết rõ, Tồn Ngải rất ngốc, anh càng rõ chính mình yêu con nhóc này lại càng ngốc hơn, bởi vì cả nhà đều biết anh thích cô, biết cô ngay cả từ lúc mà hoạch định cuộc đời mình. Thế nhưng, cô bé con ấy còn hỏi mãi bên tai, anh nói có được không? Chương 2. Mạc Ân uống rượu, không sai, nhưng bước chân lại choáng váng. Văn phòng luật thắng một vụ lớn, anh mời toàn bộ nhân viên tổ chức liên quan, mấy anh em quá phấn khích, chút rượu anh hết lần này đến lần khác, khiến cho Lã Mạc Ân cũng nóc vào không ít. Lúc mà tan cuộc, Chu Ly Uy muốn lái xe đưa anh về nhà, Lã Mạc Ân lại từ chối, bởi vì anh không cho bất cứ người con gái nào cơ hội, cho dù em gái hiện tại không ở cạnh, cho dù Lã Mạc Ân có dư yếu tố để ăn phụng. Tốt nghiệp đại học, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Lã Mạc Ân trực tiếp đi làm, thành tích tốt, việc xin vào viện nghiên cứu không phải là vấn đề gì lớn. Nhưng một lòng Lã Mạc Ân muốn kiếm tiền, muốn lấy Tồn Ngải về nhà nhanh thật nhanh. Lã Mạc Ân yêu Tồn Ngải rất nhiều năm, bắt đầu từ khi nào nhỉ? Nhà trẻ ư? Không, anh cũng chẳng trưởng thành sớm như vậy. Tiểu học à? Ánh mắt của Lã Mạc Ân tệ đến thế sao? Có thể nào lại tùy tiện đi yêu một quả banh à? Thật lòng, ngay cả bản thân Lã Mạc Ân cũng không rõ. Có lẽ là bắt đầu từ những ngày cô bé con ấy lẻo đẻo sau lưng anh gọi anh trai, anh đã yêu. Có lẽ chính là lúc mà cô ấy xem nhà anh như là chính nhà của mình, mọi thứ cứ qua lại tự nhiên, anh đã yêu. Cũng có lẽ khi cô ấy 3 lần 7 lượt ngủ trên giường của anh, mà anh chợt phát hiện giường của mình cứ phảng phất hương thơm nhẹ nhẹ nào đó. Tóm lại, Lã Mạc Ân thích nghe cái giọng khe khẽ gọi anh trai của Tồn Ngải, yêu cái cách hai gò má đỏ ửng lên, yêu cái cách cô làm nũng nắm lấy tay mình. Anh, chúng ta phải tương thân tương ái, yêu nhau thật lâu, thật lâu, thật lâu nha. Cũng yêu cái cách cô bé con chẳng bao giờ biết ngượng ngùng là gì, chỉ vào ngực của mình và nói, anh, ý của Tùng Ngải là gì chứ? Chính là nơi này của em đó, có rất nhiều tình yêu, anh có thể tận lực mà sử dụng, không cần lo lắng xa xỉ hay là lãng phí gì hết, bởi vì tình yêu của em đối với anh là vô tận, không có điểm dừng, dùng bao nhiêu cũng không hết á. Anh cả mặt thừa nói, cậu đối với Tùng Ngải là quen, không phải yêu. Lã Mạc Ân không đồng ý, cảm giác tự đáy lòng này so với bất kỳ ai, anh hiểu chính bản thân của mình. Anh hai mặt vũ nói, Ly Uy là một cô gái tốt, nếu có thể thì cậu hẳn nên cho cô ấy một cơ hội. Đối với câu nói của anh hai, Lã Mạc Ân chỉ thờ ơ cười, bởi vì có rất nhiều cô gái tốt trên thế giới này lắm. Nhưng người mà Lã Mạc Ân anh muốn có cơ hội chỉ có cô bé học trò Tồn Ngải mà thôi. Nhớ đến Tồn Ngải của mình, Mạc Ân lại bất tri bất giác mỉm cười, ngón tay lấy chìa khóa run run. Lã Mạc Ân mở cửa so với bình thường còn lâu hơn, nhưng mà lúc nhìn thấy phong thư màu hồng nhạt trong hộp thư, trái tim lại chợt đập mạnh. Anh dùng sức đóng cửa lại, đi nhanh vào nhà, rót liền mấy cốc nước lạnh uống, cố gắng để cảm giác phán vất đi. Mở thư ra, vừa nhìn thấy câu nói đầu tiên quen thuộc, đôi môi lại cười. Anh có vui không? Em rất là hạnh phúc.